Kỳ án hai nữ du học sinh, vụ án gây rúng động tại Nhật Bản ghi ả lòng Yokohama hoa lệ. Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra, khiến dư luận Nhật Bản và cộng đồng người Hoa bàng hoàng. Hai nữ du học sinh Trung Quốc trẻ tuổi, Bảo Lam và Bảo Trân, được phát hiện thi thể trong vali giữa khu phố sầm uất. Hung thủ là ai? Vì sao hắn lại nhẫn tâm ra tay tàn độc đến vậy? Và công lý sẽ được thực thi thế nào? Đây không chỉ là một kỳ án hai nữ du học sinh đầy ám ảnh, mà còn được nhiều người nhắc đến như một vụ án Trung Quốc hay, có những tình tiết ly kỳ chẳng khác gì bước ra từ truyện trinh thám. Hãy cùng theo dõi toàn bộ diễn biến của vụ án, từ khoảnh khắc bi kịch bắt đầu cho tới phiên tòa gây tranh cãi, để hiểu vì sao thảm kịch này trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với cả cộng đồng. Phần 1, mất tích bí ẩn và am manh mối từ camera chung cư. Câu chuyện bắt đầu từ làng Văn Phòng, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Vùng đất có truyền thống e đi biển, đi xa xứ. Gia đình họ Trần ở ngôi nhà đỏ 4 tầng là người được kính trọng trong làng, đặc biệt tự hào về hai con gái út, Trần Bảo Lam, chị, 25 tuổi, và Trần Bảo Trân, em, kém 3 tuổi. Cả hai sang Nhật du học và làm thêm tại Yokohama, tỉnh Kanaga, luôn giữ thói quen gọi video về thăm nhà. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc, hai chị em vừa kết thúc chuyến đi chơi, trở về căn hộ tại khu Hinokunikon, quận Naka, Yokohama, và gọi video cho cha, hẹn sẽ nhận quà đặc sản quê nhà. Sáng hôm sau, mọi liên lạc bỗng tắt lịm. Bạn thân của Bảo Lam, gọi tắt là cô A, nhắn tin nhiều lần không thấy hồi đáp, liên hệ Bảo Trân cũng im lặng. Điều bất thường hơn, nơi làm thêm báo Bảo Trân tự ý nghỉ ca, chuyện chưa từng có. Đêm ấy khoảng 23 giờ, cô A lên tầng 3 gõ cửa căn hộ nhưng không ai trả lời. Xuống tầng trệt, cô gặp chủ nhà, khẩn khoản xin hỗ trợ mở cửa hoặc xem camera. Theo quy định, chủ nhà không thể tự ý vào phòng nên hẹn sáng hôm sau sẽ liên hệ quản lý tòa nhà và báo cảnh sát. 9 giờ 30 sáng hôm sau, dưới sự có mặt của quản lý và cảnh sát, mọi người mở cửa căn hộ. Bên trong gọn gàng, không dấu vết cậy phá hay xô xát. Cô A vẫn kiên quyết đề nghị xem camera chung cư, và đoạn băng đã hé lộ loạt tình tiết lạnh gáy. Chiều ngày trước đó, camera ghi hai chị em xách nhiều túi lớn nhỏ vào nhà. Đêm tới, Bảo Trân một mình rời căn hộ đi làm ca đêm, Bảo Lam ở lại. Lúc 1 giờ sáng, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đi từ tầng 4 xuống tầng 3, dùng chìa khóa mở cửa căn hộ của hai chị em, rồi liên tục ra vào. Có lúc một sợi dây rơi xuống sàn, hắn vội nhặt lên giấu vào người, sau đó còn xuống dưới mua nước rồi quay lại, ở lì bên trong gần 4 tiếng đến 5 giờ sáng, Bảo Trân đi làm về, mở cửa bước vào mà có lẽ không hề biết trong nhà có kẻ lạ. Cánh cửa sau đó hé mở một khe nhỏ rồi đóng sập và kể từ đó, không ai thấy hai chị em bước ra nữa. Ít lâu sau, người đàn ông rời căn hộ với vẻ mồ hôi nhễ nhại, giáo giác quan sát hành lang. Khoảng 10 giờ sáng, hắn quay lại, mang theo một ba lô cỡ lớn, lần này không đội mũ và không đeo khẩu trang. Đáng sợ hơn, rạng sáng hôm sau, kẻ này tiếp tục xuất hiện trong áo phông trắng, dùng chìa khóa vào phòng, kéo ra hai chiếc vali cỡ đại cùng vài túi lớn khác, cho lên xe rồi rời đi. Từ dữ liệu camera tòa nhà và camera hành trình, cảnh sát lần theo lộ trình chiếc xe. Đến đêm ngày 13, một tuần sau khi mất liên lạc, tại một vạt rừng heo hút ở ngoại ô Hatano, Kanaga, cách căn hộ chừng 37 km đường chim bay, họ phát hiện hai vali lớn nằm trong bụi rậm ven đường. Mùi hôi bốc mạnh khi mở nắp, bên trong là thi thể của Trần Bảo Lam và Trần Bảo Trân. Khám nghiệm ban đầu xác định cả hai bị sát hại dã man, thời điểm tử vong trùng với khoảng khi gia đình vừa mất liên lạc. Từ đây, vụ mất tích chính thức chuyển thành vụ án mạng chấn động, và người đàn ông dùng chìa khóa ra vào căn hộ trở thành nghi phạm trọng điểm. Phần 2, nghi phạm lộ điện quả trích xuất dữ liệu camera và lời khai nhân chứng. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm chính, Trần Khải, 31 tuổi, người cùng quê Phúc Kiến và có thời gian sống chung với hai chị em. Hắn từng là bạn trai cũ của Bảo Lam, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình họ Trần nên có điều kiện tiếp cận căn hộ. Đặc biệt, việc hắn dùng chìa khóa mở cửa ra vào nhiều lần cho thấy khả năng rất cao đây chính là chìa khóa cũ từ thời còn chung sống với Bảo Lam. Khi bị triệu tập, Trần Khải khai rằng mình vô tình giữ lại chìa khóa, hôm đó chỉ ghé qua thăm hỏi. Tuy nhiên, đoạn camera ghi lại cảnh hắn ra vào tới 4 lần, mang theo ba lô lớn, vali cùng nhiều túi xách đã khiến lời biện minh trở nên khó chấp nhận. Trong một cảnh quay, hắn thậm chí lau mồ hôi liên tục, giáo giác quan sát hành lang, biểu hiện rõ sự bất an của kẻ phạm tội. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Trần Khải nợ nần chồng chất do thua bạc và vay mượn tín dụng đen. Trong thời gian còn quen Bảo Lam, hắn nhiều lần vay tiền chị em họ Trần. Khi bị từ chối, hắn nảy sinh ác ý, ngày xảy ra án mạng, có khả năng hắn lẻn vào căn hộ với mục đích đòi tiền hoặc trộm cắp, sau đó biến thành thảm án không lối thoát. Khám xét nơi ở của Trần Khải, cảnh sát tìm thấy quần áo giống hệt bộ hắn mặc trong camera, áo phông trắng, quần tối màu, kèm theo đôi giày thể thao trùng khớp dấu vết tại hiện trường. Điện thoại của hắn còn lưu lịch sử tìm kiếm liên quan đến xử lý xác chết y vài địa điểm bỏ thi thể ở Kanaga. Những bằng chứng chặt chẽ đó khiến cảnh sát tin rằng Trần Khải chính là hung thủ gây ra vụ sát hại dã man hai chị em. Ngày 15 tháng 7, hắn chính thức bị bắt giữ với cáo buộc giết người và phi tang thi thể. Vụ án ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Nhật Bản và cộng đồng người Hoa sinh sống tại đây, bởi mức độ tàn bạo cùng sự tán tận lương tâm của kẻ thù ác phần 3. Những tình tiết rùng rợn trong vụ nám nghiệm hai chiếc vali chứa thi thể khiến ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình. Trong vali đầu tiên, thi thể Bảo Lam bị nhét trong tư thế co quắp, trên người có nhiều dấu vết siết chặt. Vali thứ hai là Bảo Trân, cô em gái mới ngoài 20 tuổi, gương mặt vẫn hằn lên sự hoảng loạn trước khi chết. Cả hai đều bị trói tay chân, miệng bịt kín, cơ thể có dấu hiệu bị bóp cổ tới ngạt thở. Bên trong vali còn có nhiều vật dụng cá nhân của hai chị em, bao gồm quần áo, mỹ phẩm và một số giấy tờ. Rõ ràng, hung thủ muốn tạo cảm giác đây là chuyến đi xa đột ngột, nhằm đánh lạc hướng những ai đi tìm tung tích của họ. Tuy nhiên, cách phi tang thi thể cẩu thả lại vô tình tố cáo sự hấp tấp và tâm lý bất ổn của kẻ gây án. Cảnh sát cho biết, dấu vết hiện trường cho thấy Bảo Lam có thể đã bị tấn công đầu tiên ngay trong đêm khi ở một mình trong căn hộ. Khi Bảo Trân đi làm ca đêm về, cô vô tình rơi vào tay hung thủ, trở thành nạn nhân thứ hai. Đoạn camera hé lộ chi tiết rùng rợn, chỉ vài phút sau khi Bảo Trân bước vào, cánh cửa căn hộ mở hé rồi lập tức đóng sập lại, sau đó hoàn toàn im lặng. Đây cũng chính là khoảnh khắc định mệnh khiến cả hai chị em vĩnh viễn không trở về. Sự lạnh lùng của hung thủ thể hiện rõ khi hắn ung dung ở lại căn hộ tới nhiều giờ, thậm chí còn ra ngoài mua nước rồi quay lại tiếp tục để xử lý hiện trường. Việc hắn trở đi trở lại nhiều lần trong những ngày kế tiếp, mang theo vali lớn và túi xách, chứng tỏ quá trình phi tang được tính toán tỉ mỉ, chứ không phải hành động bột phát. Chính chi tiết này càng làm dư luận Nhật Bản phẫn nộ, bởi nó phơi bày sự tà nhẫn khó dung thứ của một kẻ từng được xem là người quen thân thiết. Đặc biệt, trong quá trình khám nghiệm, cảnh sát còn phát hiện trong vali có dính vết máu đã khô cùng những sợi dây trùng khớp với vật dụng mà camera từng ghi lại khi hung thủ làm rơi. Điều này củng cố thêm chứng cứ buộc tội, cho thấy Trần Khải không chỉ lên kế hoạch giết người mà còn chuẩn bị công cụ từ trước. Phần 4, phiên tòa và bản án gây tranh cãi. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, tòa án quận Yokohama chính thức mở phiên xét xử Trần Khải với cáo buộc giết người và phi tang thi thể. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí Nhật Bản lẫn quốc tế, bởi ngoài tính chất mang rợ, nó còn liên quan đến cộng đồng người Hoa tại Nhật vốn nổi tiếng gắn bó và kín tiếng. Phòng xử chật kín phóng viên và người dân, nhiều người dân địa phương bày tỏ sự thương tiếc với số phận bi thảm của hai cô gái trẻ xa xứ. Trần Khải tại tòa ban đầu tỏ thái độ quanh co, phủ nhận một phần cáo trạng. Hắn khai rằng mình chỉ xô xát trong lúc nóng giận và cái chết của hai chị em là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, công tố viên lập tức đưa ra loạt bằng chứng, camera ghi lại hành vi ra vào bất thường, dấu vết trên vali, sợi dây trùng khớp, cùng việc hắn nhiều lần tìm kiếm từ khóa cách phi tang xác chết trên điện thoại. Những chứng cứ này cho thấy đây là hành vi có tính toán, chứ không phải khi tai nạn bột phát như lời biện hộ. Luật sư bào chữa cố gắng đưa ra tình tiết giảm nhẹ, cho rằng bị cáo bị áp lực nợ nần, tâm lý bất ổn, lại không có tiền sử phạm tội bạo lực trước đó. Tuy nhiên, công tố viên phản bác, sự tàn nhẫn trong cách ra tay, thời gian kéo dài nhiều giờ, cùng việc phi tang có kế hoạch cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt của hung thủ đối với xã hội. Sau nhiều ngày tranh luận, tòa án tuyên án, Trần Khải lĩnh mức án tù chung thân. Bản án này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Một bộ phận dư luận Nhật Bản và cộng đồng Hoa Kiều cho rằng mức án quá nhẹ so với hành vi tàn độc, lẽ ra hung thủ phải nhận án tử hình để răn đe. Trong khi đó, tòa viện dẫn lý do bị cáo đã tự thú một phần, có dấu hiệu hợp tác điều tra và chưa từng có tiền án nặng, nên không áp dụng hình phạt cao nhất. Gia đình hai nạn nhân đau đớn trước phán quyết, khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo để đòi lại công bằng. Cha của hai cô gái bật khóc trong buổi họp báo sau phiên tòa, nói rằng, cho con gái tôi sang Nhật để học tập, làm việc lương thiện, nào ngờ lại bỏ mạng nơi đất khách. Một bản án chung thân không thể bù đắp cho nỗi đau của gia đình chúng tôi. Trên các diễn đàn mạng Nhật Bản, nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hệ thống pháp luật quá nhân nhượng với những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án trở thành chủ đề tranh luận kéo dài về công lý và mức độ răn đe trong hệ thống tư pháp Nhật Bản. Phần 5, nỗi ám ảnh để lại sau vụ án án hai chị em người Phúc Kiến bị sát hại tại Yokohama không chỉ dừng lại ở một tội ác man rợ, mà còn để lại nỗi ám ảnh kéo dài với cộng đồng. Tại Nhật, nhiều người nhập cư, đặc biệt là phụ nữ trẻ, cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, khi ngay cả trong căn hộ được cho là an toàn, họ vẫn có thể trở thành mục tiêu của tội phạm. Câu hỏi về mức độ bảo vệ của luật pháp đối với người nước ngoài tại Nhật cũng trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi ở quê nhà Phúc Kiến. Đám tang của hai chị em được tổ chức trong nước mắt. Cả làng văn phòng chìm trong tang thương. Hình ảnh cha mẹ già ngồi bên di ảnh con gái khiến nhiều người xót xa, nhất là khi cả hai vốn là niềm hy vọng, niềm tự hào của gia đình khi được đi du học nơi xứ người. Những cuộc gọi video quen thuộc, những lần hẹn về nhà giờ chỉ còn là kỷ niệm đau lòng với cộng đồng Hoa Kiều tại Nhật. Vụ án trở thành hồi chung cảnh tỉnh về sự cảnh giác và việc tự bảo vệ bản thân. Nhiều hội nhóm kêu gọi sinh viên, người lao động xa quê nên thường xuyên cập nhật lịch trình cho bạn bè, người thân, đồng thời tránh để người cũ hay người quen không tin cậy nắm giữ chìa khóa nơi ở. Một số trường đại học và tổ chức cộng đồng cũng bắt đầu hỗ trợ sinh viên quốc tế bằng cách cung cấp thêm dịch vụ tư vấn an ninh và pháp lý đối với xã hội Nhật Bản. Vụ việc khơi gợi lại tranh cãi lâu năm về hình phạt tử hình. Liệu án chung thân có đủ để răn đe những kẻ có ý định phạm tội? Hay công lý chỉ thực sự được thực thi khi mạng sống phải trả giá bằng mạng sống? Những câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải dứt khoát, nhưng chắc chắn, cái chết oan uổng của Bảo Lam và Bảo Trân đã khiến dư luận thêm một lần nhìn lại sự khắc nghiệt của đời sống xa xứ và lỗ hổng trong an toàn cá nhân. Cho đến hôm nay, khi nhắc lại vụ án Yokohama, nhiều người vẫn gọi đây là một trong những vụ án gây rúng động nhất Nhật Bản trong những năm gần đây. Không chỉ vì sự tàn độc của hung thủ, mà còn bởi nó để lại nỗi đau khó nguôi cho gia đình nạn nhân và ám ảnh sâu sắc cho cộng đồng. Một kết thúc bi kịch cho hai cô gái trẻ đầy mơ ước và một vết sẹo khó lành trong lòng xã hội, vụ sát hại hai nữ du học sinh tại Yokohama không chỉ phơi bày sự tàn nhẫn của một kẻ thù ác, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về công lý, sự an toàn của du học sinh và mức độ răn đe của luật pháp. Dù hung thủ đã phải trả giá bằng bản án tù chung thân, nhưng nỗi đau của gia đình và sự ám ảnh trong lòng cộng đồng vẫn còn mãi. Khi nhìn lại kỳ án hai nữ du học sinh, nhiều người ví đây như một vụ án Trung Quốc hay, có đủ đầy sự kịch tính, u ám và bi thương như trong những bộ truyện trinh thám nổi tiếng. Nhưng khác với hư cấu, bi kịch này là sự thật, để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim những người ở lại. Để cập nhật thêm các tin tức và câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy ghé thăm trang Facebook Trinh Thám Hay.